Tiên ma đồng tu, chương 1952, nhặt còn nhỏ tay thiện nghệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố trí tại đây khỏa đại thụ hốc cây chu vi kết giới. Hết sức lợi hại, cũng 10 phần bí ẩn. Nếu như không phải tiểu trì tham ăn bắt gà rừng, chỉ sợ cho dù 100.000 năm cũng không ai sẽ phát hiện. Tiểu trì bị đụng thất điên bát đảo, đắc tội cái này Trường Bạch Sơn tiểu bá vương, nhất định bị tiểu trì ngược đãi. Đoán chừng coi như là lúc trước bố trí xuống này kết giới cao thủ, cũng chưa từng lường trước đến chính mình chỗ bố kết giới sẽ bị một chỉ tam vĩ tiểu hồ yêu cho phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng tâm kỳ hoa chính là nhân thế hiếm thấy tánh mạng thuộc tính dị bảo. Từng là Dương Chiêu đệ sở hữu. Hơn 6.000 năm trước, nhân gian tu chân giới có một cái thần khí bảng, bày ra nhân gian lợi hại nhất 100 kiện thần khí. Bài danh đệ nhất chính là bị Diệp Tiểu Xuyên đập bể lục hợp kính. Trảm Trần bài danh thứ 38, Vô Phong bài danh thứ 37, mà Băng Tâm Kỳ Hoa nhưng là bài danh thứ 15. Bàn về pháp bảo bản thân ẩn chứa linh lực, Băng Tâm Kỳ Hoa là xa xa thắng tại Vô Phong hoặc giả Trảm Trần. Cho dù tiểu trì đạo hành so với mẹ nàng yêu tiểu phu chênh lệch khá xa, không chịu nổi trong tay Băng Tâm Kỳ Hoa lợi hại. Tại tiểu trì thúc dục phía dưới, này đóa mấp máy tựa như bạch ngọc giống như đóa hoa, chậm rãi tách ra, 9 phiến bạch sắc tinh xảo cánh hoa. Chợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng theo Băng Tâm Kỳ Hoa thượng tách ra đến, hóa thành 9 đạo bạch sắc kỳ quang, siêu siêu siêu hướng phía trước mặt kết giới vọt tới. Chỉ nghe trong núi rừng đùng đùng một trận loạn hưởng, tiếng vang trọn vẹn rằng co gần nửa canh giờ. Chu vi động vật chim con sợ quá chạy mất vô số. Sau đó tại cuối cùng một tiếng vang thật lớn về sau, trong núi rừng triệt để yên tĩnh trở lại. Tiểu trì cô nương đầy bụi đất theo trên mặt đất đứng lên, trong miệng còn hộc ra vài phiến khô lá cây, thập phần chật vật. Này 9 phiến bạch ngọc cánh hoa vây quanh nàng chu vi chậm rãi xoay tròn lấy. Về phần trước mắt nàng kết giới, đã tại Băng Tâm Kỳ Hoa không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công kích đến triệt để sụp đổ. Nguyên bản không lớn tiểu hốc cây, tại kết giới tan rã về sau, lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Dĩ nhiên là một cái không nhỏ hốc cây. Tiểu trì giáo giác nhìn chung quanh vài lần, xác định chu vi không ai, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi đến hốc cây biên giới. Duỗi cái đầu, nháy mắt to hạt châu hướng bên trong nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hốc cây tồn tại thời gian hẳn là không ngừng. Cũng không biết là không phải Trường Bạch Sơn thằng ngu này đào lên xào huyệt, vứt đi nhiều năm, trên vách động bò không ít dây leo, còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa nhỏ. Bên trong đen xì, thấy không rõ lắm tình huống, tiểu trì liền đem Băng Tâm Kỳ Hoa đánh đi đi vào. Bạch sắc quang mang lập tức chiếu sáng hốc cây bên trong. Tiểu trì nhìn rõ ràng hốc cây bên trong tình huống về sau, vừa sợ lại ngạc, chỉ thấy sinh đầy vô số kỳ hoa dị thảo hốc cây trong. Vậy mà yên lặng nằm một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Cô gái kia dung nhan mỹ lệ, làn da trắng nõn, hai tay đặt ở trên bụng, tựa hồ giống như là cổ tích trong nằm ở vườn hoa thượng ngủ mỹ nhân. Cùng đợi vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đem nàng hôn tỉnh, người thiếu nữ này tiểu trì nhận thức, còn vô cùng quen thuộc. Chính là trước lúc một mực ở thiên trì phụ cận đi dạo chính là cái kia câm nha đầu. Vài ngày không gặp nàng cũng cái kia xinh đẹp không giống bộ dáng hoa vô ưu. Tiểu Trì còn tưởng rằng bọn hắn hai người đã sớm rời đi Trường Bạch Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm cô nương, câm cô nương, Tiểu Trì tiến vào hốc cây. Vội vàng kêu lên vài tiếng. Thế nhưng câm nha đầu nhưng là không phản ứng chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì lập tức thò tay, khoác lên câm nha đầu mạch đập. Cảm giác được câm nha đầu còn có mạch đập, nhưng lại 10 phần yếu ớt. Tim đập cũng so người bình thường chậm chạp rất nhiều. Giống như là tiến nhập một loại thần kỳ trạng thái chết giả. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì thấy câm nha đầu còn có khí tức, hơi chút an tâm, đặt mông ngồi ở câm nha đầu bên người. Gãi gãi đầu, trăm mối vẫn không có cách giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm giác được dưới mông đít có chút thứ đồ vật ở da rắm cổ. Thò tay vừa sờ, theo dưới mông đít túm ra hai cây thật dài huyền thiết song giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái gì binh khí? Bộ dáng thật sự là kỳ quái. Tiểu Trì đem song giản hướng phía sau lưng thượng cắm xuống. Ôm ngủ mỹ nhân câm nha đầu. Theo hốc cây trong chui ra ngoài. Bay về phía 100 dặm bên ngoài Thiên Trì phương hướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cảm thấy câm nha đầu hẳn là bị thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Chính mình không có bổn sự cứu chữa. Thế nhưng Thiên Trì bên trong Tiểu Bạch chờ cực kỳ A-di nhất định có biện pháp. Rất nhanh đã đến Thiên Trì phía tây Thiên Văn Phong. Nơi này là Bạch Hồ nhất tộc căn cứ. Nhìn xem Tiểu Trì ôm một nhân loại tiểu cô nương vô cùng lo lắng lướt đến. Chu vi những cái kia Tiểu Bạch Hồ đều theo từng cái địa phương thò ra đến đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên diện yêu hồ yêu Tiểu Bạch, bích nhãn yêu hồ yêu Tiểu Thanh, phệ tâm ma hồ yêu Tiểu Nguyệt. Cái này ba con lão hồ ly tinh đang tại sơn động. Đối với Thiên Trì chi thủy thượng yên ba uống điểm tâm sáng. Thấy Tiểu Trì ôm một cô nương, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tiểu Thanh nói, Tiểu Trì, cả đêm không có nhìn thấy ngươi. Chuẩn là lại đi bắt gà rừng. Như thế nào gà rừng chưa bắt được, ngược lại bắt một nhân loại tiểu cô nương. Ta có thể nói cho ngươi biết à, chúng ta Bạch Hồ nhất tộc cùng nhân loại từ trước đến nay là cùng bình chung sống. Ngươi cũng không nên mò mẫm hồ đồ, bị thương người ta tánh mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì nói, ta làm sao sẽ đả thương người tánh mạng a? Ta đây là tại cứu người. Các ngươi xem người kia là ai? Tiểu Trì đem câm nha đầu đặt ở ba người trước mặt. Ba người vừa nhìn, không khỏi lại là sững sờ. Câm nha đầu một mực đi theo tại Hoa Vô Ưu bên người. Các nàng tự nhiên đều là biết. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Bạch đám người còn tưởng rằng là Hoa Vô Ưu tỷ nữ thị thiếp. Về sau phát hiện cái này câm nha đầu toàn thân khí mạch bị phong. Liền để Tiểu Trì đi nghe ngóng. Biết được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thực sự không phải là đến từ thiên giới, mà là nhân gian chi nhân. Tiểu Bạch nói, là câm cô nương, Hoa Vô Ưu không phải đã ly khai Thiên Trì phản hồi Nam Cương sao? Như thế nào nàng vẫn còn ở nơi đây? Tiểu Trì, ngươi đem nàng làm sao vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì nói, ngươi lại oan uổng ta. Ta là tại một cái hốc cây trong đem nàng nhặt về. Thương thế của nàng cũng không phải là ta tạo thành. Nói đến đây, Tiểu Trì bỗng nhiên rất đắc ý, nàng cảm giác mình rất biết nhặt thứ đồ vật. Nhất là tại nhặt người phương diện này. Vô cùng có kinh nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 30 năm trước, tại Thương Vân Môn phía sau núi thác nước biên giới. Nhặt về đến Tiểu Xuyên ca ca. Hiện tại lại nhặt về tới một người hoa cúc đại cô nương. Thật sự là nhặt còn nhỏ tay thiện nghệ. Nàng nói, câm cô nương giống như sắp chết. Các ngươi có thể hay không cứu cứu nàng a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn nói hành y tế thế. Y bệnh cứu người. Ba cái hồ yêu trong liền phệ tâm ma hồ yêu Tiểu Nguyệt sở trường nhất. Nàng ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút câm nha đầu thân thể. Mày ngài thời gian dần trôi qua bị dựng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì ở một bên trơ mắt nhìn. Một cái sức lực hỏi thăm câm nha đầu rốt cuộc là bị cái gì tổn thương. Còn có thể không thể cứu sống. Tiểu Nguyệt cô nương bị Tiểu Trì hỏi phiền. Làm cho nàng cách xa một ít. Đừng đến phiền chính mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai mặt nhìn nhau. Các nàng rất ít nhìn thấy Tiểu Nguyệt biểu lộ ngưng trọng như thế. Tiểu Bạch nói. Tiểu Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Tổn thương nàng chi nhân. Tu Vi chỉ sợ đạt đến đạt tới đỉnh cao tình trạng. Giết một người thật là đơn giản một sự kiện. Thế nhưng, có thể đem nàng đánh chính là tổn thương mà không chết. Kỳ kinh bát mạch đoạn mà không hư hại. Lục phủ ngũ tạng tổn hại mà không tổn thương. Ba hồn bảy vía tổn thương mà không cách. Khí tức huyết mạch yếu mà không đoạn. Điều này cần cực cao minh tu vi. Đối lực lượng khống chế tinh chuẩn vô cùng. Chỉ cần có chút nào độ lệch, nàng sẽ đi đời nhà ma. Nhân gian ngoại trừ Tố Nữ Huyền Anh bên ngoài. Ta nghĩ không ra còn có ai có thể có lợi hại như thế thủ đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.